Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. U ám nơi này quá, gió thổi một cái làm cô lạnh sống lưng. Anh Thành ơi, anh đang ở đâu? Cô hét, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng im lặng. Cô khuỵu xuống rồi nắm chặt gấu váy, nước mắt trực tràn khóe mi, long lanh những giọt nước mắt. Phụt một tiếng, xung quanh chỗ ngồi cô có đầy ánh sáng. Cô bừng tỉnh nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngồi giữa một trái tim cháy bằng đèn nhỏ đang nháy, ở giữa còn dải hoa hồng nữa, một khung cảnh lãng mạn. Từ sau thân cây có một chàng trai bước ra, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt mỹ nam cầm một bó hoa. Ngạc nhiên đến bất ngờ, anh quỳ xuống cầm bó hoa. Làm vợ anh nhé, anh nở một nụ cười trắng sáng chói lọi nhìn cô. Cô lại rơi nước mắt như những giọt nước mắt thế này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em đồng ý, vạn lần em đồng ý, gạt nước mắt. Khóe mi chợt nở một nụ cười nhận lấy bó hoa. Anh đứng dậy ôm cô và trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Hai người sau khi đi chơi đến chán chê thì phải về nhà. Anh có nhiều công việc chưa giải quyết, cô thì cũng phải đi học nữa. 4 giờ chiều, ôi cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Cô nằm ườn trên chiếc giường, đồ đạc thì quang đại giữa phòng. Anh lắc đầu nhìn cô vợ tương lai của mình sao mà bề bộn quá. Anh để lại đồ cho ngăn nắp rồi nằm xuống bên cạnh cô. Em mệt à? Cũng hơi mệt một chút. Anh định nói chuyện thì thấy cô đã nhắm mắt ngủ luôn. Trông cô ngủ rất say, đáng yêu như một con mèo nhỏ vậy. Anh ôm cô thật chặt vào lòng. Anh đã xác định từ lâu, khuôn mặt, hình dáng, tính cách này mãi mãi là vợ của anh, sẽ đi cùng anh đến cuối con đường. Cô là người duy nhất trong đời, anh sẽ không có một ai có thể thay thế được. 2 giờ chiều, cái bụng kêu inh ỏi làm cô tỉnh ngủ, định xuống bếp ăn vụng thì anh lên tiếng. Em tắm rửa thay đồ đi, rồi anh đưa em đi ăn tối. Nghe được đi ăn, mắt cô không khỏi sáng, lấy đại một bộ đồ nào đó rồi vào nhà tắm thay. Sau 20 phút thì cũng xong, anh và cô bước lên xe. Anh đưa cô đến một nhà hàng khá sang trọng, hai người vừa bước vào một chỗ ngồi ưng ý thì gọi món. Quý khách dùng gì ạ? Cho tôi 2 phần bò bít tết, 7 phần chín, 1 phần gà hấp, cá chiên giòn, cô kể một tràng. Đến khi phục vụ đi anh mới hỏi, em ăn hết không đấy? Yên tâm, em ăn hết mà. Đồ ăn ra tới nơi, cô bắt đầu ăn, không thèm nói chuyện với anh luôn. Quái, đồ ăn này có sức hút hơn anh hay sao? Đang thưởng thức món ngon thì giọng nói làm cô ngừng ăn. Xin lỗi Hàn Tổng, gia đình tôi đến trễ. Cô ngước lên nhìn, thì ra hóa ra là gia đình họ, còn có cả Lưu Mỹ Mỹ ở cửa. Cô nhìn anh đáp lại một cái nhún vai tỏ vẻ không biết. Các người đến đây làm gì? Ta đến để xin con tha thứ, bà Hoàng nói giọng nhỏ nhẹ ấm áp. Cô im lặng không biết nói gì hơn. Thật ra là cô đã tha thứ cho bọn họ từ lâu. Trúc Tuyên, cho anh xin lỗi. Cậu cúi đầu xuống nhìn thấy cô, cậu lại nhớ tới đêm đó. Mặc dù đã tha thứ, nhưng vẫn không thể nào quên được. Cô không nói chuyện, cầm theo cái túi rồi chạy ra ngoài. Cậu cũng chạy theo. Trúc Tuyên, chờ anh với, tha thứ cho anh đi. Xin em đấy, cậu nói với theo. Cô càng chạy, bịt tai lại cho đừng nghe thấy tiếng. Được một lúc thì nghe tiếng rầm kinh khủng. Cô ngẩng người quay lại thì thấy anh đang nằm ở đó trên một vũng máu. Cô bỏ luôn cái bóp chạy nhanh đến chỗ anh nằm. Anh hai, cô quỳ xuống ôm cậu vào lòng khóc thút thít. Anh hai tỉnh lại đi. Tha thứ cho anh hai lâu rồi mà. Cô khóc giống lên nhưng cậu vẫn không tỉnh lại. Anh hai dậy đi, Tiểu Tuyên muốn hai đứa đi ăn kem. Nếu anh hai mà không tỉnh là em giận luôn đấy. Thật không? Thật, có người mới hỏi cô, nhìn xuống thì thấy cậu đang cười toe toét. Bỗng cơ ngẩng đầu, thì ra là bị dụ. Quay lại phía sau thì thấy họ đang nở nụ cười chói lọi nhìn cô, trong đó có cả anh nữa. Biết mình bị gạt, cô đẩy cậu ra làm đầu cậu đập xuống nền một cái rõ đau. Úi da, sao em ác vậy Tiểu Tuyên? Hừ, hồi nãy em nhớ lời hứa đó. Tôi hứa gì? Em mau quên vậy, anh có ghi âm lại này. Cậu cười một nụ cười dễ mến. Anh không thèm đến xỉa tới cậu. Con tha thứ cho chúng ta đúng không? Ông Hòa lên tiếng. Vâng, ba mẹ ơi, cô ôm chầm lấy hai người, những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, niềm ước mơ nhỏ nhoi của cô cũng thành hiện thực được. Đến giờ cô vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ. Khi nhận lại ba mẹ, cô bắt buộc phải dọn về bên đó, mặt cô bí xị, phải xa anh rồi. Dù gì cô cũng đã ở trong căn nhà này. Lúc không có cô ở đây, lỡ như anh dẫn người phụ nữ khác về rồi sao? Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Anh thấy cô trầm ngâm ngoài ban công bước qua đó. Em đang suy nghĩ gì vậy? Cô ngồi xuống bên anh nhẹ nhàng hỏi. Cô suy nghĩ thì anh làm cho giật mình. Không có gì cả. Thật không? Thật mà. Nếu có gì thì phải nói cho anh biết. Yes, hạnh phúc là như thế đấy. Nhẹ nhàng mà đơn giản. nó đi đôi với nụ cười. Một năm sau, cô ngồi trước gương căng thẳng. Hôm nay là ngày cưới của anh và cô. Vui thì rất vui, nhưng vẫn hồi hộp. Em bớt căng thẳng đi, Mỹ Mỹ ngồi gần lên cô lên tiếng. Vâng, nhưng em vẫn thấy hồi hộp. Cứ thả lỏng đi, lúc trước chị lấy anh của em cũng căng thẳng như vậy đó. Vâng ạ. Hôm nay cô thực sự rất đẹp trong bộ áo dài màu đỏ, phía ngoài còn phát thêm một chiếc áo khoác mỏng màu trắng hồng, rất hợp với dáng của cô, xinh không chịu nổi. Đừng hỏi vì sao đám cưới của cô dâu mà không mặc xa hoa nhé, bởi vì đơn giản đây là truyền thống của Việt Nam. Hai chị em đang tám chuyện vui vẻ thì cậu bước vào. Ôi em gái của tôi đẹp quá. Tất nhiên rồi. Cô hết mũi lên nhìn cậu, mới cạnh có một tí mà đã bay tít lên mây rồi. Không giỡn nữa, nhà trai đến rồi kìa. Vậy ra thôi em, chị dắt em xuống, Liều Mỹ Mỹ nói. Nói rồi hai chị em bước xuống, trước mắt là cha mẹ của hai bên. Anh hôm nay nhìn xinh trai phết, một bộ vest màu trắng làm anh chững chạc hơn. Sau khi bài lễ tổ tiên, cả nhà kéo tới nhà hàng. Tới nơi cô phải đi tiếp rượu đến mỏi cả chân, còn anh thì càng tiếp càng nở nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cũng xong, khách khứa về hết, cô nằm ườn trên giường than thở. Bà ơi mệt quá, em đi tắm đi, chúng ta vẫn còn việc phải làm nữa. Anh đưa cô cái áo sơ mi của anh. Sao lại mặc nó? Đồ của em đâu? Mặc nó làm chi, khỏi tốn công cởi ra. Anh nở một nụ cười dâm tặc nhìn cô. Hức, cô đi vào phòng tắm. Chiều hôm đó anh quấn cô muốn chết đến tận 1-2 giờ sáng mới chịu dừng. Người gì mà sức dai ghê gớm. Kiểu này, từ đây trở về sau, cô còn khổ dai dai. Làm việc trọng đại xong, hai người chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc. Hạnh phúc của người con gái là sống chung với người mình yêu, cùng dìu dắt nhau đi trên đoạn đường đơn giản lắm. Nên nhớ khi yêu là yêu phải thật lòng, không nên lừa dối. Người ta thường nói gieo nhân nào gặp quả đó. Nếu yêu mà phản bội, mà dối trá thì hãy cẩn thận, lần sau sẽ tới mình. Tha thứ và bao dung cũng là rất cần cho tình yêu, đừng để thù hận che mờ đi lý trí. 6 năm sau, Tom, Jelly đứng lại đó, tiếng hét thất thanh của một người con gái vang lên. Leo leo, tụi con đứng lại để bị mẹ xử à? Tôm lè lưỡi đáp, nói rồi hai đứa tiếp tục chạy. Số là cô đang nấu ăn trong phòng bếp, nghe tiếng xoảng, chạy ra thì thấy cái bình hiếm của chồng cô nó đang nằm chồng trơ dưới đất với một hình hài bé bét. Tiêu rồi, cái bình cổ này nó rất đắt. Mà điều lo sợ nhất là anh quý cái bình đó. Mặt cô tái mét, một luồng khí giận ngùn ngụt bắt đầu, cô nổi lên quát hai đứa trẻ. Ai làm bể cái bình này, nói ngay. Là em ấy, anh hai, hai đứa cũng đồng thanh chỉ vào đối phương. Hai đứa này cũng vui nhỉ, đứa này chỉ đứa kia, rồi đứa kia lại chỉ đứa này, tóm lại là không biết đứa nào làm. Máu chân dồn tới não, hai đứa được nuông chiều rồi hư, có phải không? Ai nói sinh một trai một gái là sướng đâu. Tôm thì giống anh khuôn mặt lạnh lùng, còn nhỏ vậy mà được gái bu đầy, còn Jerry thì xinh xắn đáng yêu giống như cô vậy. Nói tới Jerry thì mới nhớ không biết trong lúc sinh, bà mụ còn nắn lộn giới tính của con không nữa. Con gái gì mà tối ngày trèo cây, bắn bi, đá dế lâu lâu còn lên cơn, cầm cây chọt chọt con chó bét dê nhà hàng xóm nữa. Nó tóm lại là ai làm? Là hai tụi con. Nói rồi, hai đứa sơ ý dậm lên chiếc nhẫn của cô rơi dưới đất làm nó cong queo. Chiếc nhẫn của tôi, đứng lại đó, cô quăng cái gói gì đó về hai tụi nó nhưng không trúng. Xít, hụt. Hàng loạt tiếng vui tai vang lên, anh đi làm về tới cửa nghe tiếng hét thất thanh. Anh hiểu, cứ 2-3 ngày như vậy anh cũng quen, cánh cửa vừa mở ra, nguyên một chiếc dép, hình con heo hồng xinh xắn nằm yên vị trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Thủ phạm chính là cô, lần này cô gây họa rồi. Ha ha, bà mới về chưa được ăn cơm mà đã ăn dép rồi. Anh có hai đứa con tốt thiệt, nuôi nó 5-6 năm rồi, thấy bà bị ăn dép, không hỏi han một câu. Ai là thủ phạm? Anh lạnh giọng, im lặng. Ai? Dạ là em, cô lý nhí đáp. Là em. Vâng, tại tụi nhỏ phá quá. Nó đến đây cổ tức mà lớn tiếng. Bể thì mua cái khác, có cần phải rượt đuổi như vậy không? Nhưng thứ nó làm bể rất hiếm. Cái gì mà hiếm? Cái bình cổ của anh đó, cô e dè. Chỉ là cái bình cổ thôi mà. Cái gì là bình cổ? Anh nhìn xuống sàn nhà thấy cái bình yêu dấu của mình nó đã tan tành. Mặt anh đen lại, nhìn qua thấy hai đứa trẻ đang rón rén đi trốn. Tôm và Jelly đứng lại cho ba. Bị phát hiện, tụi nó cong chân liền chạy. Anh đen mặt đuổi theo. Vâng, tình hình hiện giờ là ba cha con họ đuổi nhau như mèo vờn chuột quanh nhà vậy. Các bạn thân mến, Minh vừa mang đến cho các bạn câu chuyện Yêu anh là lỗi của em nhưng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của Minh. Đừng quên like, share và bình luận cảm nhận của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net